Ngay lập tức có người lật đật chạy đi báo cáo, ở chủ phong nơi mà đám cao tầng của Đại Di Hoa Cung đang thương thảo đối sách để đối phó với luyện huyết ma giáo. Nơi đây lúc này đang có 25 người, tất cả chính giữa ngồi một nam tử cả người tỏa ra khí thế thượng vị giả. Khi hắn nhìn tới người nào thì người đó không dám ngẩng đầu lên. Người này chính là tông chủ Đại Di Hoa Cung Trịnh Cương. Hắn nhàn nhạt hỏi, bên cao tầng của luyện huyết ma giáo đã đồng ý ngừng chiến, bên chúng ta cũng chỉ cần bồi thường cho bọn họ 3 mỏ yêu thạch cỡ lớn mà thôi. Ta cũng đã đồng ý với điều kiện bọn họ, mọi người sẽ không có ý kiến gì chứ. Những người ở đây nghe thế thì biến sắc, bọn họ biết vị tông chủ này là kẻ tham lam, tư tâm lại còn sợ phiền phức, nhưng khổ nỗi hết lần này tới lần khác tên này lại biết luồn cúi rất được lòng một vị lão tổ của thế lực bên trên Đại Di Hoa Cung. Phía bên dưới một tên trưởng lão cắn răng nói, nhưng thưa tông chủ, đệ tử tông môn chúng ta chết nhiều như vậy chẳng lẽ chết vô ích? Với tình thế bây giờ chúng ta cũng không có chân chính giao chiến qua lần nào, tại sao phải đầu hàng đám ma giáo kia? Thấy có người dám phản đối mình, Trinh Cương nét mặt xa sầm lại, hắn quát lớn. Chiến trưởng lão, ngươi đây là đang nghi ngờ quyết sách của ta. Chấm, âm thanh băng lãnh, mang theo sát cơ nhàn nhạt, vị chiến trưởng lão kia cảm nhận được sự bất thiện trong lời nói của Trịnh Cương thì không dám phản bác thêm mà nói lời xin lỗi. Không dám, tông chủ anh minh thần võ, làm sao ta dám nghĩ ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Cương hừ lạnh một tiếng nói, ý ta đã quyết cứ thế mà làm, chúng ta nên vì đại cục không nên vì cái chết của vài đệ tử. Được rồi, hội nghị đến đây là kết thúc, mọi người ai về nhà nấy đi. Nhưng đang lúc mọi người đứng dậy định rời đi thì từ bên ngoài vọt vào một tên đệ tử. Cách Trương,